Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1986, tiến lên. Không cần đến phá cửa, Diệp Sát nhìn trước mắt kiến trúc nói, đây là một loại dẫn đạo. Nam Dung Chi Thế nghi hoặc nói, cái gì dẫn đạo? Diệp Sát nói, đối phương ở nói cho chúng ta biết, này là sai lầm đường. Không có phong bế địa phương chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Nam Dung Chi Thế nói, bọn hắn vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết? Diệp Sát nói, không phải chúng ta, mà là tất cả đến người tới chỗ này. Nam Dung Chi Thế nói, ý đồ, ta làm sao biết rõ? Diệp Sát nhìn hướng bốn phía nói, nếu như còn muốn dây dưa, như thế một mảng lớn khu vực hoàn toàn có thể lợi dụng. Căn bản không có tất yếu lâm thời rút lui. Đối phương làm như vậy lý do là ở chỉ đường, hoặc là cũng có thể lý giải thành dẫn quân vào cuộc. Nam Dung Chi Thế nói, chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Diệp Sát nói, nhìn một chút liền biết rõ rồi. Có phải hay không có một tòa kiến trúc là không có bị phong bế? Diệp Sát một bên nói lấy, phía sau cái bóng bỗng nhiên kéo duỗi. Ngay sau đó, ai gót liền bay ra, sau đó hướng phía đằng trước bay ra ngoài, đại khái nhỏ nửa giờ. Ai gót trở lại Diệp Sát bên thân, rơi ở Diệp Sát đầu vai. Quả nhiên, Diệp Sát quay đầu nhìn về Nam Dung Chi Thế nói, có một tòa kiến trúc là mở ra, mà lại, có lẽ chính là chúng ta mục tiêu không sai. Nam Dung Chi Thế nói, vậy liền đi xem một chút a. Diệp Sát gật gật đầu, để ai gót dẫn đường, sau đó hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, Diệp Sát cùng Nam Dung Chi Thế liền thấy kia tòa kiến trúc. Đây là một tòa mái vòm kiến trúc, phương đông tây bắc bốn phương đều có một cái cửa ra vào. Trước mắt cửa ra vào cửa lớn rộng mở, ánh đèn sáng tỏ, Diệp Sát cùng Nam Dung Chi Thế đi đến lối vào nói. Nhìn thấy không, cái này là mở ra cửa để ngươi đi vào ý tứ. Nam Dung Chi Thế nói, cẩn thận có bẫy, Diệp Sát nói, đây không phải có hay không lừa dối vấn đề. Nam Dung Chi Thế buồn bực nói, đó là vấn đề gì? Diệp Sát nói, cho dù có lừa dối, khó nói ngươi liền không đi vào rồi. Nam Dung Chi Thế nghĩ rồi nghĩ, phát hiện Diệp Sát lời này tương đương có đạo lý, coi như biết rõ ràng gặp nguy hiểm, tựa hồ cũng chỉ có thể đi vào. Âm mưu thuộc về tối lấy đến, ở ngươi không biết dưới tình huống âm ngươi một tay, dương mưu thì tương phản, coi như ngươi biết rõ ràng gặp nguy hiểm, vẫn là chỉ có thể xông vào đi vào. Diệp Sát nói, cho nên, không nên nghĩ quá nhiều. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên vào cửa, tiến vào cửa chính là một đầu thông đạo, sạch sẽ gọn gàng, cùng cái khác địa phương khác biệt. Thoạt nhìn không có bẫy dập, cũng không có chiến đấu qua dấu vết, ngay chính giữa là một đầu bánh xích, chính ngừng vận chuyển lấy, có thể đem người đưa đến phía trước. Diệp Sát cùng Nam Dung Chi Thế đạp lên bánh xích, sau đó mặc cho bánh xích đem bọn hắn hướng về phía trước đưa đi. Bốn phía rất nhanh vang lên rồi điện tử âm, hoan nghênh đi đến tổ ong hạch tâm, nơi này tập hợp vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật xây thành. Ở vào đất đáy 2,870 m, nhân viên công tác vượt qua 1.700 tên. Chúng ta mô phỏng rồi mặt đất công việc hoàn cảnh, bao quát ánh sáng mặt trời, môi trường tự nhiên. Diệp Sát ngay từ đầu còn có hứng thú nghe một chút. Về sau phát hiện kia điện tử âm nói hoàn toàn là nói nhảm. Vậy mà thật chỉ là ở giới thiệu tổ ong mà thôi. Diệp Sát hướng về phía Nam Dung Chi Thế nói, Comiscope công ty người thật đúng là làm chúng ta là đến du lịch rồi. Nam Dung Chi Thế giải thích nói, không phải như vậy, ngươi cho rằng tổ ong là ở sau tận thế kiến tạo, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Sự thực trên, tổ ông bản thân là cầm Miscope công ty ở mặt thế trước đó liền bắt đầu bắt tay kiến tạo. Toàn thế giới hoành vĩ nhất sở nghiên cứu, Diệp Sát nghi hoặc nói. Ô, Nam Dung Chi thế nói, tổ ông hoạch ước chừng đến từ 20 năm trước. So với chúng ta ở mới thứ ba chợ thấy qua thành dưới đất còn phải sớm hơn. Bất quá, lúc đó kỹ thuật có hạn, chỉ là vụn vặt lẻ tẻ xây dựng giàn giáo. Mà lại, lúc đó cầm Miscope công ty quy mô mặc dù không nhỏ, nhưng coi như không lên thế giới số 1 số 2. Tài lực cũng không có hùng hậu như vậy. Thẳng đến mặt thế tiến đến mấy năm trước, kỹ thuật đối lập thành thục, tổ ông mới bắt đầu chính thức quy mô lớn đầu nhập kiến thiết. Bất quá, không biết rõ lúc đó phải chăng kiến tạo hoàn thành, cũng có thể là sau tận thế mới hoàn thành. Diệp Sát nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Nam Dung Chi thế nói, tiến vào nơi này thời điểm, đi ngang qua phòng tài liệu thời điểm tra được. Mới thứ ba trở thành dưới đất chính là dựa vào tổ ong kiến tạo ra được. Đương nhiên, cũng chưa thành công. Chậc chậc, Diệp Sát ném xuống miệng nói. Tốn hao 20 năm kiến tạo một chỗ như vậy. Không thể phủ nhận, cho dù tốn hao 20 năm, có thể kiến tạo ra nơi này. Cũng xưng trên là kỳ tích. Nam Dung Chi thế nói. Mặt khác, cầm Miscope công ty dự tính ban đầu. Tựa hồ không có tính toán ở chỗ này làm bí mật gì thí nghiệm. Rất nhiều khu vực đều có giới thiệu nhãn hiệu. Cầm Miscope công ty đã từng đại khái nghĩ đem nơi này trở thành bọn hắn mang tính tiêu chí sản nghiệp. Kiến trúc, cho nên, có thanh âm như vậy giới thiệu cũng không kỳ quái. Diệp Sát cắm lấy túi quần nói. Nhưng mặt thế về sau khẳng định tiến hành cải biến. Ta không cho rằng mở ra tính công trình sẽ chứa nhiều như vậy bẫy dập. Còn có thầm nói, Nam Dung Chi thế gật đầu nói. Đó là khẳng định, Diệp Sát nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như mặt thế kết thúc, chính mình nên làm những cái gì? Nam Dung Chi thế sửng sốt một chút nói. Không có, ta lấy mắt tại hiện ở. Cũng không triển vọng tương lai. Diệp Sát cười nói. Là bởi vì kia thời điểm, chính mình chỗ tin tưởng vững chắc mục tiêu, tín ngưỡng của chính mình cũng không có ý nghĩa, nghĩ không ra làm cái gì à, hoặc là biết rõ này một chút, không dám nghĩ, có lẽ, Nam Dung Chi thế nói, có thể sẽ mê mang, có thể sẽ luống cuống, nhưng đối ta mà nói trọng yếu nhất vẫn như cũ là hiện ở. Mặt khác, vì cái gì đột nhiên hỏi những thứ này? Ngươi muốn động đong đưa ta? Không, Diệp Sát nói, là ta có chút sợ sệt mà thôi. Thậm chí, có chút hưng phấn, Nam Dung Chi thế nghi hoặc nói. Diệp Sát nói, có lẽ, chúng ta trước mắt chính ở hướng đi thế giới đầu cuối. Hết thảy điểm cuối cùng, thắng, phụ, sinh, chết, cái gọi là cố sự. Kiểu gì cũng sẽ bức tranh trên dấu chấm tròn. Nhưng là, ở dấu chấm tròn bức tranh trên trước đó, ai cũng không biết rõ kết cục là như thế nào. Trước kia rất nhiều lần huyễn tưởng qua kết cục, nhưng coi là thật khả năng nghênh đón kết cục thời điểm. Vẫn không khỏi có chút sợ sệt. Nam Dung Chi thế cười rộ lên nói, lời này thật không giống như là có thể từ trong miệng ngươi nói ra được. Diệp Sát nói, vì cái gì, là người liền sẽ sợ sệt, này rất bình thường, Nam Dung Chi thế nói, ai biết được, có lẽ người luôn luôn biểu hiện kiên nghị cùng hung ác, thậm chí có thể nói tàn nhẫn, dạng này người rất khó để người cảm thấy sẽ cảm giác được khẩn trương cùng sợ sệt. Diệp Sát nói, người lời này cũng không giống như là khích lệ, bất quá. Ta nguyện ý đem lời này trở thành khích lệ. Nam Dung Chi thế cười nói. Kia không bằng đổi ta tới hỏi vấn đề này. Nếu như mặt thế thật kết thúc rồi. Ngươi có tính toán gì? Nếu như có thể nói. Ta nghĩ làm cái người bình thường. Bởi vì. Hòa hình thời đại. Không cần lấy quái vật. Diệp Sát nhìn hướng Nam Dung Chi thế chân thành nói. Ta cùng ngươi. Chúng ta đều là quái vật. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.